Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Cái này cửu phẩm thật mẹ nó mạnh. Nam, võ đạo cục quản lý tổng bộ. Cái thằng chó này Hồng Tam Thái, lúc nào muốn chết phải không? Nhất định phải lúc này đi Sùng Minh Đảo. Vương Hầu sắc mặt có chút khó coi. Nhân loại tông sư, chết bất luận một vị nào, đối nhân loại đều là một loại tổn thất thật lớn. Có thể, cứu cũng cứu không được. Dù là lấy tốc độ của hắn tiến đến Sùng Minh Đảo, cũng không kịp, lại không nâng Sùng Minh Đảo trên vừa mới chứng đạo thành công, Thủy Chân Vương. Chỉ bằng những cái kia bát phẩm, cửu phẩm yêu thú, giết 10 cái Hồng Tam Thái cũng đủ. Nhưng mà, từng đầu tình báo tin tức, theo Sùng Minh Đảo truyền tới, Hồng Tam Thái leo lên Sùng Minh Đảo. Yêu thú bạo phát, thật nhiều yêu thú, cao phẩm yêu thú tuyệt đối vượt qua 50 đầu. Ngọa tào, cái này, ngọa tào, rất chân thực, là giám sát Sùng Minh Đảo thất phẩm tông sư trong điện thoại phát ra tới thanh âm. Hắn hét lớn, Sùng Minh Đảo bên trên có trở ngại vật chặn tầm mắt. Ta nhìn không thấy giao chiến hình ảnh, bất quá chỉ dựa vào khí thế cảm ứng. Hồng Tam Thái Tông Sư tựa hồ trong nháy mắt lại miểu sát một đầu thất phẩm yêu thú. Cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, Tông Sư cảnh cao thủ, còn có thể cảm ứng được thất phẩm cảnh yêu thú sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán. Dù sao, trước một khắc đầu kia yêu thú khí huyết bộc phát, một nháy mắt tan thành mây khói, trừ bỏ bị đánh chết không có loại thứ hai khả năng. Vương Hầu cùng Trương Thanh Hà hai mặt nhìn nhau, kia Trương Thanh Hà là nhận biết Hồng Tam Thái, kinh ngạc nói, Hồng Tam Thái khi nào mạnh mẽ như thế, thế mà ngắn thời gian bên trong, liên tiếp đánh chết 3 đầu thất phẩm yêu thú, nhưng mà sau một khắc, càng thêm điên cuồng thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, lại có một đầu thất phẩm yêu thú khí tức biến mất. Không, hai đầu, mẹ nó đây là tại đùa ta sao? Chết thật nhiều cao phẩm yêu thú. Thủy Chân Vương xuất thủ, âm âm, cách điện thoại, Vương Hầu cùng Trương Thanh Hà đều nghe được một tiếng kịch liệt trầm đục âm thanh. Sau đó, tín hiệu gián đoạn, Thủy Chân Vương xuất thủ. Trong phạm vi mười mấy dặm vũ trụ năng lượng bạo động, điện thoại tín hiệu triệt để bị nhiễu loạn. Sùng Minh Đảo, Tô Trạch vung đao chặt liên tiếp, triệt để bộc phát. Một thời gian lôi đình oanh minh, đao ý tận trời, đao cương tung hoành, đem Thủy Chân Vương thúc dục hắc vụ cũng xé rách ra. Thủy Chân Vương có chút mộng bức, nó hoài nghi mình chứng nhận cái giả đỉnh cao nhất. Nếu không, hơn 10 đạo tinh thần chấn nhiếp đập xuống, thế mà bắt không được một cái giống như thất phẩm, lại như bát phẩm, lại hình như là cửu phẩm, có thể thực lực mạnh kinh khủng nhân loại võ giả. Nó chính là trong nước bá chủ, trưởng khống chính là thủy chi ý cảnh kia, sương mù màu đen. Kỳ thật chính là hơi nước biến thành, bị xé nứt, màu đen hơi nước, lại lần nữa ngưng tụ. Hóa thành 10 trượng phương viên, cuốn về phía Tô Trạch. Tô Trạch cười to, liên tục 3 đao đem kia, màu đen hơi nước, xé rách. Cao giọng nói, đến hay lắm, như thế cửu phẩm, mới thật sự là cửu phẩm. Ta lúc trước gặp phải đều là cái gì rác rưởi, đơn giản không chịu nổi một kích. Sau một khắc, một đạo màu đen tàn ảnh tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Trạch thân hình bay ngược mà ra, trực tiếp nện vào đại địa, kém chút đem hòn đảo cũng nện mặc vào. Lại là Thủy Chân Vương, đuôi rắn lăng không vừa rút, nó vừa mới chứng đạo đỉnh cao nhất, còn chưa nắm giữ đỉnh cao nhất thủ đoạn, có thể vẻn vẹn tấn cấp mang đến tinh thần lực tăng phúc cùng nhục thân trên tăng cường, liền đủ để nghiền ép tất cả cửu phẩm, cho dù là 8 rèn kim thân tấn cấp, đã đại viên mãn cửu phẩm, cái này một đuôi rút ra phía dưới, cũng phải kim thân bạo liệt. Có thể, thủy chăn vương khí tức bỗng nhiên ngưng tụ, nó theo bản năng, liền muốn xê dịch kia thân thể cao lớn. Thế nhưng là đã muộn, một đạo kiếm quang, theo lòng đất bộc phát, phốc phốc, nó đường kính chừng hơn 10 mét thân thể trực tiếp bị xé nứt. Tô Trạch theo lòng đất bay ra, thân hình chật vật không chịu nổi, hắn liên tục ho ra máu, sắc mặt khó xử, lẩm bẩm nói, thật mạnh cửu phẩm, thế mà làm bị thương ta. Xương sườn của hắn đứt gãy mấy cây, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn bể, cho dù là cửu chuyển kim thân quyết thứ ba chuyển sức khôi phục so thứ hai chuyển càng thêm biến thái, chỉ sợ ta thương thế nặng như vậy đều phải ngủ lấy hai ngày mới có thể khôi phục. Nhìn nhìn lại bị vô trần kiếm xé rách xuyên qua tổn thương, Tô Trạch nhíu mày, thủy chăn vương chẳng những lực công kích cường hoành, phòng ngự càng thêm đáng sợ, tự mình vô trần kiếm thôi động đến cực hạn cũng là miễn cưỡng mới xé rách ra một đạo xuyên qua tổn thương. Mà 70 mét lôi đình đao cương, dù là đem đao ý bộc phát đến cực hạn, đoán chừng chỉ có thể chém ra cái 3-4 mét sâu vết thương, rất khó đưa nó nhất đao lưỡng đoạn. Giống thủy chăn vương gầm thét, thân thể bị xuyên thủng, để nó triệt để giận dữ kinh hãi, nó thân thể cao lớn trên sùng minh đảo điên cuồng vặn vẹo, những nơi đi qua hết thảy cũng bị san thành bình địa. Ba tương đương đuôi rắn lại lần nữa đánh tới, lần này Tô Trạch sớm có phòng bị, hắn pháp lực thôi động, vô trần kiếm đột nhiên biến lớn, hóa thành dài mấy chục mét, đưa ngang trước người, phốc phốc, đuôi rắn đứt gãy, bởi vì to lớn quán tính, cũng không biết rõ bay đi chỗ nào, biết rõ nửa ngày về sau, vừa rồi một tiếng ầm vang, đại khái là nện rách ra đại địa, vô trần kiếm còn có thể như thế dùng. Tô Trạch đại hỉ, hắn là rất khó đem thủy chăn vương chặt đứt, có thể thủy chăn vương tự mình lại có thể, lực lượng khổng lồ lại thêm cực tốc rút tới quán tính lực lượng. Lấy vô trần kiếm trình độ sắc bén, dù là để dưới đất, cũng có thể chặt đứt đuôi rắn, dù sao lực tác dụng là lẫn nhau, thủy chăn vương gầm thét, lui về phía sau, Tô Trạch thì là cười lạnh một tiếng, vứt bỏ đao dùng kiếm, ngự kiếm đánh tới. Vô trần kiếm chính là tiên khí, mặc dù bây giờ phẩm cấp rơi xuống, có thể kỳ phong lợi trình độ lại bảo tồn lại, mỗi một dưới kiếm đi, tất nhiên sẽ nhường thủy chăn vương tiện huyết, nó thân thể quá mức to lớn, tính linh hoạt chỗ nào so ra mà vượt phi kiếm, bất quá Tô Trạch cũng không chịu nổi, thủy chăn vương mãnh mà há miệng, trong miệng một cột nước như tiễn. Đúng là đem hắn xương bả vai xuyên thủng, vô trần kiếm thì đáp lấy thủy chăn vương há miệng cơ hội, hưu một cái bắn vào trong cơ thể của nó, sau đó xé rách thân thể, chui ra, nạch, loại này miêu tả rất không khỏe mạnh, có thể sự thật chính là như thế. Thủy chăn vương thống khổ dãy giụa, quanh thân huyết sắc hỏa diễm bốc lên, kim sắc quang hoa thiêu đốt. Đỉnh đầu một cái màu đen dòng nước hư ảnh đột ngột xuất hiện. Lúc này liền ngay cả cái này màu đen dòng nước hư ảnh cũng đang thiêu đốt. Thủy chăn vương liều mạng, nó thiêu đốt khí huyết, kim thân, thậm chí bốc cháy lên nắm giữ còn không thuần thục đại đạo. Không được, Tô Trạch kinh hãi, xúc sinh này, thế mà thiêu đốt khí huyết kim thân. Mấu chốt nhất là Tô Trạch có thể rõ ràng cảm ứng được đạo kia màu đen dòng nước hư ảnh bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng. Đây là thủy chi đại đạo. Nghe nói cửu phẩm cảnh một khi đem ý cảnh chi lực cảm ngộ viên mãn, lực lượng trường khống độ đạt tới 100%, liền có thể ngưng tụ đại đạo chi lực đi vào đỉnh cao nhất. Cái này xúc nghiêu đại đạo hư ảnh hiển hiện, không phải là muốn lâm trận chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Tô Trạch bắt đầu lo lắng, hắn cũng chưa gặp qua thiêu đốt đại đạo, cho nên không có phân biệt ra được. Kỳ thật Thủy Chân Vương sớm đã chứng đạo đỉnh cao nhất, lúc này chỉ là đang thiêu đốt đại đạo liều mạng mà thôi. Cửu phẩm cảnh Thủy Chân Vương ta liền chiến như thế gian khổ. Nếu để cho nó chứng đạo đỉnh cao nhất, ta ở đâu là đối thủ? Cảm thụ được Thủy Chân Vương trên thân kia kinh khủng khí tức tại kéo lên, Tô Trạch nhìn về phía hệ thống, chỉ có lại lần nữa tăng lên tiên hạ thủ vi cường, đoạt tại nó tấn thăng trước đó, đưa nó xử lý. PS, hôm nay liền canh năm, bệnh bao tử phạm vào, vô cùng đau đớn thời điểm đơn giản nghĩ lăn lộn đầy đất. Một chương này trọn vẹn viết hơn 3 giờ, mà lại không có viết ra ta muốn hiệu quả. Thực tế thật có lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.